Chương 347, vết rách. Đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết chương 347, vết rách hỉ giả si. Nếu ủ trí hạ nguyệt sử dụng tử đồng có thể thiên lý đến hỉ ủ gạ hỉ giả si thân phận, cái kia hỉ ủ gạ hỉ ạ si sử dụng bạch nhãn, đồng dạng có thể quan sát được cứu trợ ủ trí hạ nguyệt người, đúng là mình thân đệ đệ hỉ ủ gạ hỉ giả si. Thế nhưng, làm hỉ ủ gạ hỉ ạ si ánh mắt rơi vào hỉ ủ gạ hỉ giả si trên người thời điểm. Hai con mắt của hắn trong tràn đầy vẻ nghi hoặc, hình như là ở hỏi đệ đệ ruột thịt của mình Hỉ Ủ Gạ Hỉ Giả Xỉ, vì sao phải ngăn cản mình giết chết ủ chỉ Hà Nguyệt. Nhưng mà, Hỉ Ủ Gạ Hỉ Giả Xỉ nhìn nhau Hỉ Ủ Gạ Hỉ Ạ Xỉ hai mắt, chỉ là hít một hơi thật sâu, cũng không nói gì. Chợt, Hỉ Ủ Gạ Hỉ Giả Xỉ liền đi tới ủ chỉ Hà Nguyệt trước mặt, tràn đầy hãy nấy nói ra, xin lỗi, Nguyệt Quân, đều là của ta sai. Không phải. Hỉ Giả Xỉ tiên sinh, ngươi không cần nhận sai. Nghe được Hỉ Ủ Gạ Hỉ Giả Xỉ, Uchiha Nguyệt khẽ lắc đầu một cái, nói ra, ta biết, ngươi không có tham dự vào Hỉ Ủ Gạ Hỉ Ạ Xỉ trong kế hoạch, cho nên ngươi không cần thiết cùng ta nhận sai. Hơn nữa, ta còn cần đa tạ ngươi, muốn không phải là ngươi, ta sẽ chết ở Hỉ Ủ Gạ Hỉ Ạ Xỉ trong tay. Hỉ Giả Xỉ tiên sinh, ta có thể bảo đảm, vô luận ta và Hỉ Ủ Gạ nhất tộc quan hệ thế nào. Người mãi mãi cũng là của ta đồng bạn ưu ủ trí Hạ Nguyệt vừa dứt lời, Hỉ Ủ Gạ Hỉ Giả Xỉ mạnh mẽ bài trừ một nụ cười, mỉm cười gật đầu. Sau đó, Hỉ Ủ Gạ Hỉ Giả Xỉ liền muốn cóng lên ưu trí Hạ Nguyệt, chuẩn bị mang theo ưu trí Hạ Nguyệt đi vào trị liệu thương thế. Thế nhưng, đang ở Hỉ Ủ Gạ Hỉ Giả Xỉ mới vừa cóng lên ưu trí Hạ Nguyệt thời điểm, Hỉ Ủ Gạ Hỉ Ạ Xỉ mắt thấy kế hoạch liền muốn cáo phá, cũng không kiềm chế được nữa. Đón lấy, ở Hỉ Ủ Gạ Hỉ Ạ Xỉ phía trước ủ trí Hạ Nguyệt cùng Hỉ Ủ Gạ Hỉ Giả Xỉ liền nghe được Hỉ Ủ Gạ Hỉ Ạ Xỉ thấp giọng gầm nhẹ nói, Hỉ Giả Xỉ, tại sao muốn cứu ủ trí Hạ Nguyệt ca ca, ta cứu Nguyệt cần lý do sao? Đợi cho Hỉ Ủ Gạ Hỉ Ạ Xỉ đặt câu hỏi, Hỉ Ủ Gạ Hỉ Giả Xỉ trong ánh mắt tràn đầy vẻ phức tạp, chậm rãi nói ra, ca ca, Nguyệt giống như chúng ta đều là cô nô hạ thôn nỉ dạ, ta không muốn Nguyệt không có chết ở địch quân nỉ dạ trong tay, ngược lại thì chết ở người chúng ta trong tay ca ca, Nguyệt có thể vứt bỏ hiểm khích lúc trước, đi vào cứu trợ chúng ta Hỉ Ủ Gạ nhất tộc tộc nhân. Kỳ thực, ở ngươi hỏi ta phía trước, ta chỉ muốn hỏi một chút ngươi, vì sao phải giết chết Nguyệt, lẽ nào, cũng bởi vì Nguyệt là ủ chỉ hạ nhất tộc người sao? Vừa nói, tự Hỉ Ủ Gạ Hỉ Giả Xỉ trên mặt xuất hiện một màn nụ cười khổ sở, chợt Hỉ Ủ Gạ Hỉ Giả Xỉ liền tiếp tục nói ra, ca ca, ngươi thay đổi. Từ ngươi trở thành Hỉ Ủ Gạ nhất tộc tộc trưởng về sau, ngươi liền không phải ta sợ biết ca ca. Ngươi trở nên ích kỷ, hoàn toàn không để ý làng cùng chúng ta Hỉ Ủ Gạ nhất tộc quyền lợi, còn truy cầu lợi ích của mình. Lẽ nào, ngươi nghĩ rằng ta không biết sao ca ca, Nhật Minh trưởng lão bọn họ đều là chết ở cá chậu chim lồng bí thuật dưới chứ ca ca, Nhật Minh trưởng lão bọn họ chung cá chậu chim lồng bí thuật, đều là ngươi bày chứ vì tộc trưởng vị trí, ngươi có thể giết chết đồng tộc nì ra. Hiện tại, ngươi lại vì lợi ích của mình, vừa chuẩn bị giết chết cùng thôn Nguyệt. Luôn luôn một ngày, ngươi sẽ giết chết ta chứ ca ca? Vừa dứt lời, Hỉ Ủ Gạ Hỉ Giả Xỉ trực tiếp nhìn về phía trước mặt Hỉ Ủ Gạ Hỉ Ạ Xỉ, từ hắn trong con ngươi càng là lóe lên mấy phần phẫn nộ. Nhưng người nào nghĩ đến, đang ở Hỉ Ủ Gạ Hỉ Giả Xỉ mới vừa nói đến đây bên trong thời điểm, Hỉ Ủ Gạ Hỉ Ạ Xỉ lại ủ trí Hạ Nguyệt cùng Hỉ Ủ Gạ Hỉ Giả Xỉ trước mặt cuồng tiếu lên, ha ha ha ha, Hỉ Giả Xỉ, ngươi nói ta là vì lợi ích của mình sao? Lẽ nào, trong mắt ngươi, ta chính là một cái vì tư lợi tiểu nhân sao? Vừa nói, Hỉ Ủ Gạ Hỉ Ạ Xỉ chậm rãi đứng dậy, chỉ thẳng vào trước mặt ủ trí Hạ Nguyệt, tức giận gầm hét lên, Hỉ Giả Xỉ, ngươi cho ta xem tốt, ủ trí Hạ Nguyệt là ủ trí Hạ nhất tộc nhị dạ, hắn là ủ trí Hạ nhất tộc hy vọng. Càng là ủ trí Hạ bộ tộc đại tân sinh mạnh nhất nỉ dạ, ta Hỉ Ủ Gạ bộ tộc nếu muốn leo lên hảo môn vị trí, liền cần diệt trừ ủ trí Hạ Nguyệt cái này trở ngại, chỉ cần có ủ trí Hạ Nguyệt ở một ngày, ta Hỉ Ủ Gạ bộ tộc liền vĩnh viễn không có ngày nổi danh, bởi vì không có ai so với ta tin tưởng, ủ trí Hạ Nguyệt có thiên phú rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố hơn nữa, ngươi nói ta là vì lợi ích của mình. Mới có giết chết Nhật Minh trưởng lão sao? Của bọn họ ta sử dụng cá chậu chim lồng bí thuật giết chết Nhật Minh trưởng lão bọn họ, vì cái gì còn không phải là vì ngươi, đệ đệ của ta Hỉ Ủ Gạ Hỉ Giả Xỉ sao? Nói đến đây, Hỉ ủ gạ hỉ ạ xì hít một hơi thật sâu, tiện đà giọng nói tịch mịch nói ra, hỉ dạ xì, vì giải trừ ngươi cá chậu chim lồng, ta không ngừng nỗ lực tranh thủ tộc trưởng vị trí. Thế nhưng, ta coi như trở thành tộc trưởng thì thế nào Nhật Minh trưởng lao những cái này lao ra hỏa, không phải vẫn luôn đặt ở đỉnh đầu của ta sao? Chỉ cần có Nhật Minh trưởng lão bọn họ ở một ngày, ta sẽ không có biện pháp vì ngươi giải trừ hết cá chậu chim lồng bí thuật, bởi vì đó là chúng ta hỉ ủ gà nhất tộc quy tắc. Nhưng là, ta là ngươi làm tất cả, trong mắt ngươi lại là vì tư lợi biểu hiện hỉ giả si, ngươi thật sự là la mở ta qua la tờ hờ ơ tờ vo nở dê ca. Kaka. Chợt nghe hỉ ủ gà hỉ ạ si nói như vậy, thân là hỉ ủ gà hỉ ạ si thân đệ đệ hỉ ủ gà hỉ giả si, trên tâm cảnh khó tránh khỏi có chút ba động. Dù sao, hỉ ủ gà hỉ giả si tuyệt đối không ngờ rằng, hỉ ủ gà hỉ ạ si làm tất cả, cư nhiên toàn bộ đều là vì mình. Thế nhưng, coi như hỉ ủ gà hỉ ạ si có thể đủ cảm tình bài, đả động trước mặt hỉ ủ gà hỉ giả si, nhưng là lời của hắn ở ủ trí hạ nguyệt xem ra, hoàn toàn chính là chuyện cười. Đặc biệt, Uchiha Nguyệt sử dụng từ đồng thiên lý đến, khi ủ gạ hỉ ạ xì đang âm thầm vì mình cởi ra huyệt đạo thời điểm, Uchiha Nguyệt càng là nhịn không được liền muốn mở miệng nhắc nhở hỉ ủ gạ hỉ giả xì, cẩn thận hỉ ủ gạ hỉ ạ xì phản công. Chỉ tiếc, đang ở Uchiha Nguyệt mới vừa muốn mở miệng trong nháy mắt, khi ủ gạ hỉ ạ xì không ngờ kinh giải mở huyệt đạo hỉ giả xì tiên sinh, cẩn thận không chờ Uchiha Nguyệt mở miệng nhắc nhở hỉ ủ gạ hỉ giả xì. Hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ thân ảnh thình lình đi tới hỉ ủ gạ hỉ dạ xỉ trước mặt. Hơn nữa, hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ đang nhìn hướng nhật kém thời điểm, trong ánh mắt tràn đầy vẻ dữ tợn. Thậm chí, Uchiha Nguyệt có thể cảm giác được, hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ trên người tản ra nồng nặc sát khí. Hiển nhiên, hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ vì đạt được mục đích của chính mình, thậm chí ngay cả đệ đệ ruột thịt của mình đều có thể hạ độc thủ, nhưng mà hỉ ủ gạ hỉ ạ xì vẫn có chút nhỏ xem hỉ ủ gạ hỉ giả xì, xem nhẹ hắn hỉ ủ gạ bộ tộc có thiên phú nhất nỉ giả. Ngay sau đó đang ở hỉ ủ gạ hỉ ạ xì mới vừa đến hỉ ủ gạ hỉ giả xì trước mặt trong nháy mắt, hỉ ủ gạ hỉ giả xì nhận thấy được sự tình không ổn, trực tiếp mở ra bạch nhãn. Sở hữu thượng nhận thực lực cấp bậc, hỉ ủ gạ hỉ giả xì buông lỏng tránh thoát hỉ ủ gạ hỉ ạ xì tiến công. Chỉ là, đang phản kích hỉ ủ gạ hỉ ạ xì thời điểm, thân là đệ đệ hỉ ủ gạ hỉ dạ xỉ vẫn có chút do dự. Cũng chính là do dự cái kia ngắn ngủi mấy giây thời gian, hỉ ủ gạ hỉ dạ xỉ cánh bị hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ thừa lúc vắng mà vào, trực tiếp bị hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ công kích mệnh trung ngực phốc tiên huyết văng khắp nơi. Hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ hoàn toàn không có muốn buông tha hỉ ủ gạ hỉ dạ xỉ ý tứ, xuất thủ chính là chí mạng chiêu số. Thế nhưng, hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ muốn nếu như vậy đánh bại hỉ ủ gạ hỉ dạ xỉ, không khỏi hơi quá với khinh thị hỉ ủ gạ hỉ dạ xỉ thực lực. Một giây kế tiếp, giữa lúc hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ cho là mình đắc thủ trong nháy mắt, ai nghĩ hỉ ủ gạ hỉ dạ xỉ trở tay xuất trưởng, liền đem hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ nặng nề đánh bay ra ngoài. Hơn nữa, làm Uchiha Nguyệt chứng kiến hỉ ủ gạ hỉ dạ xỉ phản công hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ về sau, hắn cũng không có quan tâm hỉ ủ gạ hỉ dạ xỉ cùng hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ thương thế trên người. Ngược lại là đang chú ý hỉ ủ gạ hỉ dạ xỉ cùng hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ quan hệ giữa. Không thể nghi ngờ, lúc này hỉ ủ gạ hỉ dạ xỉ cùng hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ tình huynh đệ, rốt cuộc xuất hiện vết rách hơn nữa, là cái loại này mãi mãi cũng không cách nào tái hợp vết rách. Đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết chương 34. 8 đại gia bỏ ra 1S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết trường phản chế. Đại gia bỏ ra 1S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết